Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 338, chương 338, khảo nghiệm nhân tính. Chúa công muốn đi Thương Mộ Tông? Tuyệt đối không thể. Nghe được nhà mình chúa công muốn lần nữa tiến vào Thương Mộ Tông, một đám thuộc hạ lập tức giật mình. Giờ phút này Thương Mộ Tông bên trong là tình huống như thế nào ai cũng không biết. Để Văn Hạo một người đi vào thực sự là có chút nguy hiểm. Các ngươi ngay tại nơi này ở lại, chỉ cần nơi này không có việc gì, ta liền nhất định có thể ra. Nghe vậy, Văn Hạo khoát tay, ra hiệu đám thuộc hạ không cần phải gấp. Mặc dù hắn hiện tại tu vi nhìn không cao, nhưng có chỗ tốt chính là có thể tùy thời rời đi bí cảnh trở lại thế tục. Đừng nói một cái Thương Mộ Tông, chính là để hắn hiện tại đi ba đại tông môn, những người kia chỉ sợ cũng lưu không được Văn Hạo. Nhìn thấy Văn Hạo thái độ kiên quyết, tuyệt tình, tuyệt nghĩa, bọn người đành phải gật đầu. Thương Mộ Tông lưu lại mật đạo 10 phần huyền diệu, ở bên trong nhìn căn bản nhìn không ra cái gì, cảm giác tựa như là bình thường đường nhỏ, duy nhất tiêu ký chính là ngũ thải quang môn, thế nhưng là đứng ở bên ngoài nhìn chính là một đạo ẩn tàng cổ thụ động. Nếu không phải sớm dò xét rõ ràng, người bình thường đứng ở bên ngoài thật đúng là không phát hiện được. Lách mình tiến vào hốc cây về sau, Văn Hạo đi về phía trước mấy bước, ánh mắt hoa lên, trước mắt liền đổi mặt khác một bức cảnh tượng. Bí cảnh quả nhiên là bí cảnh, có một số việc thế tục vẫn là làm không được. Nhìn một chút bốn phía, Văn Hạo khẽ lắc đầu tự nói, tại hắn trong lòng, thế tục mới là mình đại bản doanh. Về phần bí cảnh, nói không chừng trong vòng 10 năm kia một ngày liền sẽ triệt để cùng thế tục tương liên. Đến lúc đó tại nơi này dốc sức làm xuống tới hết thảy còn muốn thuộc về Ngọa Hổ Thành. Có đôi khi Văn Hạo là thật muốn đem bí cảnh bên trong tốt đồ vật đều đem đến bên ngoài đi. Được rồi, trước tiên đem chuyện nơi đây giải quyết. Hỏi lại hỏi hệ thống nhìn có thể không thể cho Ngọa Hổ Thành cũng làm một bộ dạng này trận pháp. Lần nữa tự nói về sau, Văn Hạo lúc này mới phân biệt phương hướng, hướng phía Thương Mộ Tông sơn môn bên kia mau chóng đuổi theo. Thương Mộ Tông tại bí cảnh tu sĩ trong mắt chính là tiểu nhân không thể lại nhỏ tông môn. Chiếm diện tích lại là có phương viên trăm dặm, tốc độ của hắn không chậm, nhưng muốn chạy về từ đường bên kia còn cần chút thời gian. Một bên khác, trước sơn môn, Huyết Sát Tông người chủ sự Lý Sa đã đứng ở một đám Thương Mộ Tông đệ tử trước mặt. Hiện tại thoát ly Thương Mộ Tông muốn rời đi. Nhìn xem 11 tên đệ tử, khóe miệng của hắn lộ ra một cái xâm nhiên tiếu dung. Đúng vậy, vị đại nhân này, chúng ta bây giờ đã cùng Thương Mộ Tông không có bất kỳ quan hệ gì. Còn hy vọng ngài có thể giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta rời đi. Về phần còn lại, nhìn thấy có người chủ sự ra, một nam đệ tử trên mặt vẻ cầu khẩn mở miệng giải thích. Đáng tiếc, hắn mới nói một nửa liền bị Lý Sa lạnh lùng đánh gãy. Nếu là cách tông hữu dụng, liền không sẽ chết kia nhiều tu sĩ. Các ngươi, nghe được câu này, Thương Mộ Tông đệ tử sắc mặt đại biến. Hắn coi là chỉ cần mi tâm không có tông môn ấn ký có lẽ liền có cơ hội. Không nghĩ tới, vậy các ngươi muốn thế nào? Chật vật nuốt nước miếng một cái về sau, tên nam tử này đệ tử cả gan hỏi một câu. Bày ở các ngươi trước mặt chỉ có hai con đường, hoặc là chết, hoặc là gia nhập chúng ta Huyết Sát Tông. Nhàn nhạt đảo qua cái này 11 tên đệ tử, Lý Sa trong mắt nhiều một tia khinh thường. Những này đệ tử đều là một chút ngưng khí trung kỳ cùng giai đoạn trước tu sĩ, coi như gia nhập Huyết Sát Tông, đoán chừng cũng có thể làm một chút chuyện nhờ vả tình. Chết, gia nhập Huyết Sát Tông. Nghe vậy, 11 người hai mặt nhìn nhau. Các nàng là thật không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Cho các ngươi ba hơi làm ra lựa chọn, nguyện ý gia nhập Huyết Sát Tông liền ngoan ngoãn lưu lại, không nguyện ý liền có thể lui về. 10 ngày sau chờ đợi thanh trang. Nói câu nói này thời điểm, Lý Sa trên mặt viết đầy trào phúng. Kỳ thật hắn đã sớm biết những này cái gọi là đệ tử sẽ lựa chọn như thế nào. Không nói những cái khác, liền từ bọn hắn không chút do dự rút đi tông môn ấn ký liền có thể nói rõ. Hết thảy, quả nhiên, những cái kia đệ tử mặt ngoài còn nhìn như vật lộn một phen. Cuối cùng không có một người trở về Thương Mộ Tông, đều lựa chọn lưu lại. Không có cách, còn sống dù sao cũng so chết mạnh. Hơn nữa nhìn bộ dáng cái này huyết sát tông tựa hồ cũng không giống trong truyền thuyết ác độc như. Vậy, gia nhập cái kia tông môn đều là thêm. Huyết sát tông trừ thanh danh bất hảo bên ngoài, cái khác tựa hồ cũng không có gì. Rất tốt, đã các ngươi có ý hướng gia nhập chúng ta huyết sát tông. Vậy liền cho các ngươi nói một chút gia nhập điều kiện. Cái gì? Còn có điều kiện? Nhưng mà, sau một khắc Lý Sa lời nói liền để 11 tên đệ tử biến sắc. Trong lòng nhiều dự cảm không tốt, chẳng lẽ là để bọn hắn đi làm đê đẳng nhất đệ tử? Trong lúc nhất thời, đám người suy đoán lung tung. Không sai, tính đến các ngươi 11 người, Thương Mộ Tông bên trong hẳn là còn có 3 người. Nói cách khác, ai giết bên trong 3 người, ai liền có thể gia nhập ta huyết sát tông. Minh bạch ta ý tứ. Nói đến nơi này, Lý Sa thanh âm bỗng trở nên lạnh, trong mắt tràn đầy sát khí. Căn cứ tình báo biết được Thương Mộ Tông tổng cộng có 14 người. Nói cách khác, huyết sát tông nhiều nhất có thể tiếp nhận 3 người. Về phần những người khác, chỉ có chết. Còn tốt Lý Sa không biết ngay tại nửa ngày trước kia. Còn có một cái võ giả vừa mới gia nhập Thương Mộ Tông. Nếu không, hắn chắc chắn nhiều tính một cái danh ngạch. Ngươi, thực sự là quá. Mới nói xong, Thương Mộ đệ tử liền minh bạch Lý Sa ý nghĩ. Nhất là mấy cái ngưng khí giai đoạn trước đệ tử. Trong mắt trừ tuyệt vọng vẫn là tuyệt vọng. Không nói những cái khác, Lãnh Ngưng cùng Lãnh Hương đều là ngưng khí hậu kỳ tồn tại. Bọn hắn chính là muốn diệt sát cũng không có khả năng a. Huyết sát tông cử động lần này chính là để các nàng tự giết lẫn nhau. Cuối cùng còn chỉ có 3 người có thể sống sót. Cho dù giết Lãnh Ngưng bọn hắn, 11 người bên trong còn muốn tiến hành một phen chém giết. Giờ phút này, mọi người mới xem như cảm nhận được huyết sát tông ác độc. Từ giờ trở đi, hoặc là mang theo bên trong tu sĩ đầu người tới gặp ta, hoặc là liền lăn trở về đem cổ rửa sạch sẽ chờ lấy. Lý Sa sau khi nói xong trực tiếp phất phất tay. Những này đệ tử còn muốn lưu lại, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Các ngươi, ai? Nhìn thấy sự tình thành bộ dạng này, 11 tên Thương Mộ đệ tử có người dẫn đầu quay người, vội vã quay trở về tông môn. Những người còn lại xem xét, trong lòng lộp bộp một chút, bọn hắn đồng thời sinh ra dạng này ý nghĩ, chẳng lẽ hắn muốn cướp về trước đi chu sát Lãnh Ngưng, Lãnh Hương, lại hoặc là chu sát Tiểu Lam. Đúng, hắn khẳng định là trở về chu sát Tiểu Lam, nàng là ngưng khí trung kỳ, chỉ có nàng là tốt nhất cầm xuống. Không được, không thể để cho nàng đoạt trước. Hiện tại Lãnh Ngưng các nàng còn không biết tình huống, lợi dụng chủ quan đánh lén có lẽ còn có cơ hội. Nghĩ đến nơi này, một đám đệ tử cũng nhịn không được nữa, tranh nhau chen lấn xông về bên trong. Nhìn xem đám người rời đi bóng lưng, Lý Sa trên mặt cười lạnh càng thêm rõ ràng. Cái gì là nhân tính? Đây chính là nhân tính. Tại thời khắc sinh tử, cái gì danh môn chính phái, cái gì thế lực tà ác, bản tính kỳ thật đều là giống nhau. Thật tình không biết, ngay tại bên này Thương Mộ Tông đệ tử quay trở về tới tông môn thời điểm, Văn Hạo đã đứng ở Tiểu Lam, Lãnh Ngưng, Lãnh Hương ba người trước mặt. Ngươi tại sao lại trở về? Nhìn thấy Văn Hạo, ba người trừ trừng mắt vẫn là trừng mắt. Mới các nàng chính đang thương nghị làm sao có thể ngăn cản huyết sát tông. không nghĩ Văn Hạo cứ như vậy đứng ở trước mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.